Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Bạch Hạo chi hồn. Ở phần trước, sau khi Bạch Tiểu Thuần nhận lệnh cử quỷ vương tiến vào luyện hồn hồ để lấy quỷ vương hoa và quỷ vương quả gì đó. Sau khi vào trong, hắn mới phát hiện tất cả những người tham gia dường như đều muốn chống lại hắn, giết hắn. Qua đó thì Bạch Tiểu Thuần tức giận và trả thù. Hắn tấn công và bắt giữ lần lượt từng người và từng nhóm người một. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Dù tách nhau không xa, tạo thành lưới tìm kiếm, nhưng đáng tiếc hoàn cảnh của luyện hồn hồ không thích hợp để làm vậy. Dù sao trong sương mù nơi này tồn tại quá nhiều lệ quỷ và oan hồn, một khi bọn họ tìm kiếm như thế, sợ rằng chưa tìm ra Bạch Tiểu Thuần thì bọn họ đã bị đám lệ quỷ và oan hồn làm cho sứt đầu mẻ trán. Vào lúc khó xử như vậy, bốn phương an bài với nhau, nhị hoàng tử mang theo hơn 10 người bên cạnh, không phân tán ra chung quanh, hắn cùng Trần Mạn Giao cùng tìm kiếm. Về phần Công Tôn Địch, Chu Hoành và Hứa San, mặc dù ba người có sự tự tin, nhưng vẫn mang theo 5-3 người bên cạnh và tách ra tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Về phần những người khác thì tạo thành một tổ 5 người, nhìn như là không an toàn, liền biến thành một tổ 10 người. Một khi gặp phải Bạch Tiểu Thuần, bọn họ có nắm chắc kéo dài thời gian, chờ mọi người xung quanh vây kín. Cả thế giới luyện hồn hồ, lòng người bàng hoàng, các thiên kiêu hiểu ra Bạch Tiểu Thuần cường hãn, trước mắt không còn lựa chọn nào khác, lại không ra được, chỉ có thể dựa theo phương án của đám người Công Tôn Địch đi tìm kiếm chung quanh. Cả đám người nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm, chỉ cần vây quanh Bạch Hạo liền ra tay toàn lực giết hắn, không có chỗ chôn. Tất cả mọi người đều biết, thời gian cấp bách, nhất định phải mau chóng giải quyết hắn, nếu không bọn họ sẽ thua. Vào lúc mọi người dựa vào kế hoạch tìm kiếm, Bạch Tiểu Thuần đang ở trong một cái sơn cốc. Hắn đứng nơi đó ngẩng đầu yến ngực nhìn về phía trước. Gần 30 thiên kiêu của man hoang đang ngồi song song với nhau, cả đám nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Tu vi và tứ chi bọn họ bị phong ấn, ánh mắt bọn họ mang theo uy hiếp, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Có bản lĩnh thì giết chúng ta xem. Hừ, Bạch Hạo, ngươi chọc vào đại họa lớn bằng trời rồi, cho dù là cự quỷ vương cũng không thể bảo vệ được ngươi. Triệu Đông Sơn, Tiểu Lang Thần cũng có trong đó, đôi mắt bọn họ đỏ rực. Nếu như ánh mắt có thể giết người, bọn họ nhất định dùng ánh mắt mà nghiền Bạch Tiểu Thuần ra cho. Dám uy hiếp ta, người chờ đó. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đảo qua 30 người trước mặt, thần sắc ngạo nghễ cầm Vĩnh Dạ Tán ra khỏi túi trữ vật, lập tức đi tới trước mặt tên thanh niên uy hiếp. Tên thanh niên kia vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Người muốn làm gì? Không làm gì cả, khục khục. Ta tu hành cần có sinh cơ, mượn người một chút. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, không chần chờ nửa điểm. Lúc này cầm Vĩnh Dạ Tán trong tay đâm vào người tên thanh niên. Thanh niên kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mọi vừa nghe thấy tiếng kêu liền khiếp sợ không nhỏ. Tiếng hít thở dồn dập, trong mắt mang theo hoảng sợ. Nhìn thân thể thanh niên kia đang héo rũ thật nhanh, nhanh tới mức mắt thường có thể thấy rõ ràng. Chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi, đầu tóc thanh niên kia bạc trắng, thân thể chỉ còn da bọc xương. Rất nhiều người hãi hùng khiếp vía khi nhìn cảnh này, càng sợ hãi nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Nhất là trên Vĩnh Dạ Tán sinh ra hấp lực và khí tức quái dị, dường như Vĩnh Dạ Tán hóa thành cái miệng lớn thôn phệ tất cả sinh cơ của bọn họ. Sinh cơ rót vào cơ thể Bạch Tiểu Thuần, thân thể hắn rung động không nhỏ. Thấy hút đủ nhiều, liền rút Vĩnh Dạ Tán khỏi cơ thể thanh niên kia. Sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phớt, không để ý mọi người, nhanh chóng ngồi xuống lập tức vận chuyển bất tử quyển tầng 4, bất tử cốt. Khi vận chuyển công pháp, sinh cơ trong cơ thể hắn biến mất nhanh chóng, dung nhập vào trong xương cốt toàn thân, chẳng khác gì cam lộ tưới lên mặt đất khô hạn. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần mang theo thần thái khoan khoái, thoải mái. Cảnh tượng này làm đám người Tiểu Lang Thần và Triệu Đông Sơn run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô lực. Bọn họ đồng thời khiếp sợ nhìn thanh niên bị hấp thụ sinh cơ. Bộ dáng thanh niên này da bọc xương và hấp hối, mặc dù không tử vong nhưng nguyên khí đại thương làm cho da đầu mọi người rung động. Bạch Hạo này tu luyện ma công gì? Trời ạ, không ngờ lại hút sinh cơ tu luyện. Ta biết vì sao hắn bắt chúng ta rồi, hắn muốn cầm chúng ta để tu luyện. Và lúc tất cả mọi người kinh hãi lạnh người, đôi mắt Bạch Tiểu Thần mở ra, tinh thần dạt dào, vui sướng không nhỏ. Ha ha, quả nhiên đúng như ta dự đoán lúc trước, chỉ cần có đầy đủ sinh cơ thì có thể tu luyện bất tử cốt. Hừ, ta không giết đám người này nhưng sẽ hút sạch sinh cơ của bọn chúng và ném cho cự quỷ vương. Cứ để cự quỷ vương đau đầu đi. Bạch Tiểu Thần cười hăng hắc, nụ cười làm những người nơi đây vô cùng khiếp sợ. Không chờ bọn họ nói gì, Bạch Tiểu Thần đứng lên đi tới trước mặt của thiên kiêu thứ hai. Người tốt à, hy vọng người có thể phối hợp một chút, yên tâm, không đau đâu. Bạch Tiểu Thần tươi cười chân thành, lúc hắn nói ra câu này làm thiên kiêu kia sợ vãi cả. Vĩnh Giả Tán đã đâm vào người hắn, sau đó là người thứ ba, thứ tư. Nửa canh giờ qua đi, Bạch Tiểu Thần hấp thu sinh cơ của người nơi đây một lần. Mỗi lần hút sinh cơ vào cơ thể, thân thể hắn run rẩy, xương cốt được sinh cơ dung nhập, vận hành công pháp không ngừng kêu lên răng rắc. Trong tiếng xương cốt kêu vang, toàn thân Bạch Tiểu Thần sinh ra hào quang màu đen, nhưng sau đó biến mất nhanh chóng. Hắn mở mắt phun ra một ngụm chọc khí, xương cốt toàn thân đã cứng hơn trước rất nhiều. Thối cốt cảnh, đệ nhị trọng thiên. Bạch Tiểu Thần vô cùng chờ mong. Hắn biết rõ chỉ cần thối cốt cảnh tăng lên một trọng thiên là hắn đủ tiêu chuẩn thi triển ra bất diệt đế quyền. Bất tử cốt cần sinh cơ quá kinh khủng, nhiều người như vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng giúp ta tu hành tới đệ nhị trọng thiên. Chuyện này cũng quá khoa trương. Lúc này đi vào luyện hồn hồ rất đúng à, những thiên kiêu này không khác gì đại bổ dược. Thần thái Bạch Tiểu Thuần sáng láng, hắn nhìn đám thiên kiêu da bọc xương trước mặt, bộ dáng uể oải không phấn chấn. Hắn lại trói buộc họ ném vào túi trữ vật. Sau khi làm xong, hắn bay vào sương mù lần nữa. Vào trong sương mù, Bạch Tiểu Thuần che giấu tung tích cẩn thận, tiến lên phía trước. Hắn cau mày phát hiện những thiên kiêu này không đi lẻ nữa, đã biến thành tiểu đội 10 người. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, một khi ra tay, sẽ khó mà kết thúc trong thời gian ngắn. Một khi đám người khác vây quanh, chính mình sẽ bị vây công như lần trước. Hừ, ta cũng có thể ra tay với tiểu đội 10 người, nhưng làm thế quá không lý trí. Ta không nóng nảy, từ từ. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một phen, hắn ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lẻn vào sương mù, tìm kiếm mục tiêu. Không bao lâu, hắn lại nhìn thấy tiểu đội 10 người, tu vi 10 người bộc phát bao phủ chung quanh. Tuy chung quanh có oan hồn qua lại, nhưng chúng cũng biết khắc chế, không có hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào một người trong tiểu đội này. Người kia chính là Diệu Lâm Nhi. Bạch Tiểu Thuần vẫn còn nhớ rõ, chính nàng ta thi triển bí pháp cuối cùng làm thương thế của hắn không thể áp chế, tạo thành thương tổn gấp đôi. Lúc này mới có cơ hội cho Chu Hoành hạ sát chiêu. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Bộ dáng Bạch Tiểu Thuần ta hiện tại không bằng bộ dáng của ta lúc trước, nhưng tính ra cũng là tuấn tú. Ta không đắc tội với ngươi, mà ngươi lại nhẫn tâm với ta như vậy. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt nhìn Diệu Lâm Nhi trong đoán người. Sau khi tính toán một lúc, trong mắt hắn xuất hiện thần thái quyết đoán. Hắn không do dự chút nào, thân thể bộc phát ra tốc độ cao nhất. Trong chớp mắt hóa thành một đạo hào quang, nhanh như thuấn di, lao thẳng vào đám người Diệu Lâm Nhi. Hắn cách không đánh ra một quyền. Một quyền này sinh ra phong bạo rất mạnh, nó bao phủ đám người. Hắn xuất hiện làm đám người Diệu Lâm Nhi biến sắc, một ít người phun ra máu tươi. Trong nháy mắt tản ra, có người chuyển âm khắp bốn phía. Cùng lúc đó thân thể Diệu Lâm Nhi lùi ra phía sau, nàng còn cười. Bạch Hạo, người đã mắc lừa, trận khởi. Khi giọng nói của Diệu Lâm Nhi quanh quẩn, lúc này ánh mắt đám thiên kiêu chung quanh biến hóa, trên thân thể mọi người xuất hiện rất nhiều phù văn. Trong nháy mắt những phù văn này tỏa ra, hình thành trận pháp. Trận pháp nổ tung ầm ầm, làng hàng lâm phạm vi cả trăm trượng, lúc này triệt để phong tỏa chung quanh Bạch Tiểu Thuần. Đây là kế hoạch của đám người Công Tôn Địch. Mặc dù bọn họ dẫn người đi chung quanh, những người khác trong đội ngũ đã sớm có phục bút. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần dám xuất hiện, thì lần nữa sẽ lâm vào trận pháp. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần sắp bị trận pháp bao trùm, đám người Công Tôn Địch, Chu Hoành và Hứa San lập tức nhận được truyền âm. Ba người không chút do dự chút nào, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chu Hoành cách nơi này gần nhất cho nên chạy tới sớm nhất. Trong đó có Lý Thiên Thắng, tốc độ hai người cực nhanh, chỉ mất 10 giây đã tới khu vực trận pháp bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Trong khoảng thời gian ngắn, thế giới luyện hồn hồ gió nổi mây phun, tất cả mọi người dùng tốc độ cao nhất chạy tới đây. Tiếng cười của Diệu Lâm Nhi vẫn quanh quẩn, trong nháy mắt sắc mặt nàng tái nhợt, đôi mắt co rút kịch liệt. Chỉ thấy Bạch Tiểu Thuần đang ở trong trận pháp, bị trận pháp phong tỏa, nhưng lại không có chút nào kinh hoàng, ánh mắt không thèm ngó tới. Hắn nhìn Diệu Lâm Nhi và bước tới một bước này vừa chạm đất, liền thi triển ra bất tử cấm. Oanh! Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất trong trận pháp, lúc xuất hiện đã đứng trước mặt Diệu Lâm Nhi. Không có khả năng! Sắc mặt Diệu Lâm Nhi biến hóa, nhanh chóng lùi ra phía sau. Trong nháy mắt nàng lui ra, thân thể Bạch Tiểu Thuần như hung thú cuồng bạo, cũng không có thương hương tước ngọc gì sất, trực tiếp đụng tới. Tiếng nổ kinh thiên động địa sinh ra, Diệu Lâm Nhi phun trào máu tươi, tu vi trong cơ thể bị áp chế hỗn loạn. Xương cốt toàn thân như nát bấy, ngay cả Nguyên Anh cũng muốn bay ra ngoài. Hiển nhiên nàng đã trọng thương, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Không chờ nàng lui ra phía sau, liền bị bàn tay Bạch Tiểu Thuần nắm lấy cánh tay và hất lên. Hắn lập tức phong ấn tu vi cơ thể Diệu Lâm Nhi. Tất cả diễn ra quá nhanh, trong thời gian cực ngắn. Bạch Tiểu Thuần bắt giữ Diệu Lâm Nhi, chẳng những làm đám người chung quanh khiếp sợ không nhỏ, mà ngay đám người Chu Hoành đang gấp rút chạy tới cũng không thể đoán được, càng không có khả năng ngăn cản. Trong sương mù bốn phía có không ít oan hồn, thừa dịp loạn lao ra. Ánh mắt chúng đầy tham lam, nhìn chằm chằm vào đám thiên kiêu. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn chung quanh, hắn đắc ý mang theo Diệu Lâm Nhi rời đi. Vào lúc hắn muốn lao ra khỏi vòng vây, đột nhiên ánh mắt hắn tùy ý đảo qua những oan hồn chung quanh. Ánh mắt hắn đặc biệt dừng lại trên một oan hồn. Hắn lập tức dừng bước, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, thân thể run rẩy liên tục. Thậm chí hắn quên cả hít thở, đầu óc như bị thiên lôi đánh trúng. Bởi vì oan hồn này có khác biệt so với khi còn sống, cho dù người ngoài không nhận ra, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại quá quen thuộc với người này. Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần suýt nữa thì kêu lên. Bạch Tiểu Thuần không phải là không nghĩ tới, dùng đặc thù của thế giới này, con người sau khi tử vong, thì hồn của bọn họ nhất định sẽ xuất hiện trong minh hà, xuất hiện trong man hoang. Thậm chí hắn đã nghĩ qua, có lẽ Bạch Hạo sau khi tử vong, hồn sẽ quay về minh hà. Đáng tiếc quá mức xa vời như mỏ kim đáy biển, cho dù là bán thần cũng tìm không được. Suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu Bạch Tiểu Thuần trong tích tắc, sau đó hắn chỉ biết thở dài. Cho dù thế nào thì hắn cũng không nghĩ tới, chuyến đi luyện hồn hồ lần này, hắn cũng chẳng có chút chuẩn bị nào cả, vậy mà lại nhìn thấy hồn của Bạch Hạo. Cho dù bộ dáng cải biến, cho dù trên oan hồn có sự tham lam và điên cuồng, toàn bộ đều là âm tử khí, nhưng Bạch Tiểu Thuần nhìn qua đã biết, đó chính là Bạch Hạo. Hắn quá quen thuộc với Bạch Hạo, có thể nói ở trên thế giới này, trừ Bạch Hạo ra không ai quen thuộc hơn hắn. Đó là đệ tử của hắn. Hắn đã dùng thân phận Bạch Hạo để đi lại trong man hoang tới nay. Lúc này, tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh. Hắn biết rõ ràng là chung quanh có nhiều người đang chạy tới. Có lẽ mình dừng lại một giây thì sẽ bị vây quanh, lâm vào trạng thái vây giết điên cuồng. Hắn hiểu rõ nhưng hắn vẫn dừng lại. Hắn không có lựa chọn rời đi, bởi vì hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Một khi bỏ qua, cho dù trong thế giới luyện hồn hồ hiện tại, hắn muốn tìm kiếm Bạch Hạo cũng cực kỳ gian nan. Trong quá trình đó, hồn Bạch Hạo có khả năng bị diệt vong, như vậy sẽ khiến hắn tiếc nuối cả đời. Hắn cũng hiểu rõ, hồn Bạch Hạo xuất hiện với hắn mà nói là một nguy cơ lớn lao. Một khi có người khác biết rõ, như vậy thân hận của hắn nhất định bại lộ. Thậm chí là liên tưởng tới tên thật của hắn cũng không có gì là khó. Bày ra trước mặt hắn, lựa chọn tốt nhất là lập tức rời đi, không quan tâm tới. Kể từ đó dù có tai họa ngầm, nhưng cũng khó mà xuất hiện mánh khóe. Còn có một lựa chọn chính là giết luôn hồn của Bạch Hạo. Kể từ đó thì thực sự không chê vào đâu được. Nhưng hắn làm không được, thậm chí hắn còn không hề nghĩ tới. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đây là đệ tử của hắn, là đệ tử đầu tiên trong đời Bạch Tiểu Thuần. Nếu không tìm thấy thì cũng thôi, nhưng một khi gặp được thì không thể bỏ qua. Hắn không chút do dự, Bạch Tiểu Thuần dừng bước, tức thì cải biến phương hướng, lao tới vị trí hồn Bạch Hạo. Nhưng oan hồn kia không nhìn thấy hắn, hắn tới cũng không làm hồn triều bạo động. Trong đó hồn Bạch Hạo cũng là như vậy, trong mắt nó vẫn mang theo vẻ tham lam, đi theo hồn triều công kích đám thiên kiêu man hoang. Trong nháy mắt hồn Bạch Hạo lao tới, Bạch Tiểu Thuần mang theo tâm thần rung động nâng tay lên, bắt lấy hồn Bạch Hạo, lập tức thu vào trong hồn tháp. Sau khi làm xong tất cả, tâm tình Bạch Tiểu Thuần vẫn bất ổn, khí tức phập phồng. Vào lúc quay người thì phương xa có hai đạo khí tức thuấn di tới gần, chính là Chu Hoành và Lý Thiên Thắng. Bạch Hạo,

Hắn cảm giác cây dù của Bạch Tiểu Thuần quá quỷ dị, cho nên không dám lại gần. Đừng có gấp, ta giữ lại ngươi là vì muốn ngươi nếm thử một quyền của ta. Bạch Tiểu Thuần bỏ qua Chu Hoành, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào Lý Thiên Thắng đang lùi xa. Hắn tươi cười nâng bước chân tiến lên. Mặc dù hắn không thể thi triển bất tử cấm vì ngọc giản của Chu Hoành quấy nhiễu hư vô, tốc độ thân thể Bạch Tiểu Thuần còn nhanh hơn là Thuấn Di. Trong nháy mắt hắn bước tới một bước liền xuất hiện ở trước mặt Lý Thiên Thắng. Nụ cười của hắn trong mắt Lý Thiên Thắng chẳng khác gì ác ma. Da đầu Lý Thiên Thắng run lên, đầu óc không còn hoạt động. Hắn chỉ có thể liên tục lùi bước và không ngừng vung vẩy hai tay phóng xuất khói độc. Những chất độc này ngưng tụ thành sương mù, hóa thành đầu lâu bảy màu bay tới thôn phệ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không thèm nhìn đầu lâu bảy màu, trực tiếp xuyên thẳng qua không gian. Thân thể hắn xuất hiện âm thanh bá bá, toàn thân đều là bảo vật luyện linh, 14 lần sinh ra kim quang, ngăn cản tất cả bên ngoài cơ thể. Hắn lại xuất hiện trước mặt Lý Thiên Thắng. Phóng độc chơi rất vui sao? Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần vang lên. Hắn cầm Vĩnh Dạ Táng đâm về phía Lý Thiên Thắng. Lý Thiên Thắng hét lớn một tiếng, toàn thân xuất hiện hào quang màu đỏ. Hắn dùng tất cả pháp bảo để ngăn cản Vĩnh Dạ Tán. Trong nháy mắt những bảo vật này xuất hiện, trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang năm màu. Tu vi trong cơ thể Lý Thiên Thắng hỗn loạn và dừng lại ngay sau đó. Tâm thần hắn hoảng hốt vào lúc nguy cơ mà lại dám thất thần. Oanh! Mũi nhọn cây rủ đâm vào người Lý Thiên Thắng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể Lý Thiên Thắng héo rũ trong nháy mắt. Trong người hắn xuất hiện sinh cơ bàng bạc, rót vào người Bạch Tiểu Thuần. Xương cốt trong người hắn kêu răng rắc, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động. Sâu trong mắt hắn xuất hiện một tia kim quang nhàn nhạt. Bất tử cốt đã có đột phá, đại tới thối cốt cảnh đệ tam trọng thiên. Khi đạt thành đệ tam trọng thiên, Bạch Tiểu Thuần cảm giác toàn thân ấm áp. Hắn cảm nhận được lực phòng ngự thân thể đã tăng lên rất nhiều. Nội tâm cực kỳ kích động. Hiện tại hắn đã đạt tới yêu cầu thấp nhất để thi triển ra bất diệt đế quyền. Hắn gào thét thật lớn. Công Tôn Địch, Hứa San và Nhị Hoàng Tử cùng Trần Mạn Giao cùng với nhiều thiên kiêu đang chạy tới với tốc độ nhanh hơn. Chu Hoành ngăn kẻ này lại, không được để hắn bỏ chạy. Chu Hoành trơ mắt nhìn Lý Thiên Thắng bị bắt đi và lúc này lại nghe được tiếng mọi người từ xa vọng tới. Hắn vô cùng xấu hổ, ngửa mặt lên trời gào rú. Trong cơ thể sinh ra nhiều sợi tơ màu đen hơn nữa. Những sợi tơ màu đen này bao phủ chung quanh. Hiển nhiên là hắn đã bị chọc giận cho nên muốn thi triển ra đòn sát thủ. Những sợi tơ này bộc phát toàn diện nên oanh động thiên địa. Chúng từ bốn phương tám hướng bao phủ Bạch Tiểu Thuần vào trong. Bạch Tiểu Thuần hít thở trầm ổn. Hắn siết chặt nắm đấm, trong mắt xuất hiện hào quang lóng lánh. Khí tức toàn thân ngưng tụ và co rút quỷ dị. Dường như dấu hiệu tính mạng không còn và áp xúc tới mức tận cùng. Trên nắm đấm của hắn xuất hiện vòng xoáy màu đen xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Trong vòng xoáy ngưng tụ ra lực lượng khủng bố tới mức là mọi người khiếp sợ. Tâm thần cảm giác như có một thế lực khủng bố sắp hàng lâm. Đây là thức mở đầu của bất diệt đế quyền. Bất tử quyền tầng thứ tư bất tử cốt. Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần thi triển ra bí thuật. Bất diệt đế quyền. Khí tức của hắn áp xúc toàn thân, dường như huyết nhục, linh hồn, thậm chí tất cả sinh cơ đều đạt tới cực hạn. Xương cốt của hắn kêu lên răng rắc, dường như xương cốt và căn cơ một quyền này. Sau đó dùng huyết nhục toàn thân đè ép, hình thành lên một luồng sóng tạo thành sức bật cực mạnh trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Lực lượng chi nguyên này hóa thành cuồng phong dữ dội, thân thể Bạch Tiểu Thuần bị lực lượng cuồng bạo này đè ép. Nếu không cẩn thận, sẽ bị phong bạo xé nát, thậm chí là hủy diệt cả bản thân. Tất cả xảy ra trên người hắn đều dùng xương cốt cứng rắn để làm vật dẫn. Lực lượng huyết nhục bộc phát và áp xúc rất mạnh. Cuối cùng, dùng da làm nơi để phát tiết, dùng lực lượng bộc phát khắp làn da toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Thời điểm này, mấu chốt của biến hóa xuất hiện. Bất diệt đế quyền có cách vận chuyển đặc thù. Sức bật lan truyền khắp làn da toàn thân. Trong nháy mắt, nó lại bị ngăn chặn giống như là phong tỏa 9 thành 9. Hiện tại tất cả tập trung vào nắm tay phải của hắn. Chỉ có nắm đấm tay phải của hắn là điểm duy nhất bộc phát ra lực lượng toàn thân. Bạch Tiểu Thuần hiện tại chính là cái lỗ đen áp xúc tất cả, co rút tất cả. Bên ngoài nắm đấm của hắn xuất hiện vòng xoáy màu đen, tỏa ra khí tức kinh thiên động địa. Dường như tới mức sắp không thể khống chế. Dường như nếu không đánh ra, như vậy thân thể Bạch Tiểu Thuần sẽ bị bất diệt đế quyền cắn trả, trực tiếp băng liệt. Sau lưng Bạch Tiểu Thuần ẩn ẩn xuất hiện một hư ảnh. Hư ảnh này mặc đế bào, đội đế quan, mặc dù tướng mạo mơ hồ không rõ nhưng lại mang theo đế ý bá đạo vô song. Lúc Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, hư vô chung quanh vỡ vụn không ngừng vặn vẹo. Đám người Công Tôn Địch, Hứa San và nhị hoàng tử Trần Mạn Giao nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải hít khí lạnh và sợ hãi. Nhất là Chu Hoành, hắn cách Bạch Tiểu Thuần gần nhất, cũng là kẻ đứng mũi chịu sào. Sau khi cảm giác Bạch Tiểu Thuần quỷ dị, trong lòng hắn xuất hiện nguy cơ sinh tử chưa từng có. Nhưng không đợi Chu Hoành có hành động gì, Bạch Tiểu Thuần cả cười. Hắn nhìn những sợi tơ màu đen, sau đó đấm một quyền về phía Chu Hoành. Trong nháy mắt quyền này đánh tới, đế ảnh sau lưng hắn cũng xuất quyền. Sau đó khí phách kinh thiên động địa bộc phát dữ dội, thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược, giống như là cự nhân chấn áp đại địa, trực tiếp đánh ra lực lượng toàn thân. Hấp lực vô tận bao phủ bốn phương, vòng xoáy màu đen kinh người không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt trong phạm vi 10 trượng, tất cả sắc thái của thế giới thay đổi, hấp dẫn mọi thứ cả thiên địa nhìn chằm chằm. Dường như ngay sau đó cả thế giới sẽ bị một quyền này hủy diệt. Quyền giáng xuống, thiên địa đại biến, Chu Hoành gào thét thảm thiết, ánh mắt hắn mang theo khiếp sợ và khó tin. Nội tâm sợ hãi đến mức tận cùng, đầu óc như bị sóng gió bao phủ. Ngay sau đó trên người hắn xuất hiện hào quang màu xanh, hóa thành một thanh trường kiếm, bị hắn nắm trong tay, chém thẳng vào quyền của Bạch Tiểu Thuần. Cửu U Chạm. Chu Hoành đã điên cuồng, một chạm này kinh thiên động địa, kiếm quang màu xanh bao phủ hư vô, những sợi tơ màu đen bao phủ bốn phía, kiếm quang chém thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần và bộc phát ra màu sắc chói mắt. Mọi người cảm thấy rung động khi nhìn thấy điểm này, bọn họ chỉ nhìn thấy chém giết như thế trên người của trưởng bối, không thể gặp trong lứa tuổi đồng bối được. Tất cả giống như phủ dung sớm nở tối tàn, khi kiếm quang màu xanh va chạm với một quyền của Bạch Tiểu Thuần và va chạm với vòng xoáy màu đen, tiếng oanh minh bao phủ tám phương. Tiếng nổ mạnh truyền ra khắp nơi, kiếm quang màu xanh của Chu Hoành sụp đổ, những sợi tơ kia vặn vẹo như cuồng phong. Chu Hoành há miệng phun máu, xương cốt toàn thân vỡ vụn hơn phân nửa, huyết nhục mơ hồ. Nguyên Anh cũng bị đánh bay ra khỏi thân thể, và trực tiếp hôn mê. Thân thể hắn bay ra xa như diều đứt dây. Bất diệt đế quyền lần đầu tiên xuất hiện trước mặt người đời. Bạch Tiểu Thuần cũng không có dùng toàn lực đánh ra một quyền vừa rồi, hắn chỉ dùng có ba thành uy lực mà thôi. Dù sao bất diệt đế quyền quá mạnh mẽ, Bạch Tiểu Thuần lo mình quá tay sẽ đánh chết Chu Hoành. Cho dù chỉ có ba thành cũng đã làm bát phương rung động. Nếu có thể dùng từ gì đó để miêu tả một quyền này thì đó là nó có thể oanh trời, có thể diệt địa, uy lực to lớn không phải như Toái Hầu Tỏa, Hám Sơn Tràng có thể so sánh. Lực lượng bá đạo rung chuyển tâm thần, tất cả giống như thiên lôi nổ vang trong tâm thần mọi người. Tất cả mọi người sững sờ một lúc và hít hơi khí lạnh. Cho dù là Công Tôn Địch cùng với nhị hoàng tử cũng rung động rất mạnh, bọn họ vô ý thức cân nhắc một chút. Sau đó trái tim run run phát hiện, cho dù bọn họ đối diện với quyền ý bá đạo kia, kết quả cũng không hơn Chu Hoành, rất khó đối kháng với một quyền vừa nãy. Dưới quyền như thế không người nào có thể ngăn cản. Không ai nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại có thủ đoạn kinh người như vậy. Lực lượng một quyền này tuyệt đối không phải cấp độ Nguyên Anh có thể sử dụng. Khi Chu Hoành hôn mê, Bạch Tiểu Thuần lao tới, lắm lấy thân thể và Nguyên Anh của Chu Hoành, không chút dừng lại, lập tức hóa thành hào quang rời đi. Người bốn phía hít thở dồn dập, vô ý thức muốn cất bước đuổi theo. Nhưng bọn họ vừa cất bước thì Bạch Tiểu Thuần đang bay đi, đã nói vọng lại một câu. Đừng có chọc ta. Một quyền như thế lão tử có thể dụng cả trăm lần, các người tin không? Giọng nói mang theo sự bá đạo, sự hung hăng càn quấy. Mọi người chung quanh cảm thấy chói tai, nhưng không có ngoài dự tính, bọn họ đều dừng bước, không người nào dám đuổi theo. Cho dù là Công Tôn Địch, thân thể cũng run rẩy, sắc mặt khó coi. Hắn không dám nâng bước chân đuổi theo, chỉ có thể hít thở dồn dập, nhìn chăm chăm và hướng Bạch Tiểu Thuần đi xa. Tâm tính kiêu ngạo của hắn đã bị đả kích. Bạo nữ Hứa San cũng phải dùng mình, lúc nhìn về phía bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt của nàng mang theo thần thái khác lạ, trong thần thái mơ hồ có chút sùng bái và cuồng nhiệt. Ánh mắt nhị hoàng tử thì tỏa sáng, trong nội tâm suy nghĩ vô số lần. Hắn không chú ý tới Trần Mạn Giao bên cạnh khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi, trong mắt nàng mang theo sự nghi hoặc và khó hiểu. Hắn không có khả năng sử dụng quyền vừa rồi bao nhiêu lần chứ? Đúng vậy, nếu không hắn cũng không phải bỏ chạy. Sợ rằng với tính cách có thủ tất báo của kẻ này, vừa rồi là đang thừa dịp chúng ta bị chấn nhiếp ra tay ngay sau đó. Sau nửa ngày, người chung quanh lục tục lên tiếng, đám người Công Tôn Địch không nói một lời. Bọn họ thân là người đứng đầu trong các thiên kiêu, tâm trí không tầm thường, làm sao có thể không nhìn ra Bạch Tiểu Thuần đang phô trương thanh thế. Cho dù phô trương thanh thế, nhưng quyền vừa rồi đã sinh ra bóng mờ trong nội tâm bọn họ, cũng sinh ra lực chấn nhiếp tâm thần. Sau khi im lặng ngắn ngủi qua đi, Hứa San thở sâu không nói một lời. Trong nháy mắt nàng đuổi theo, sau đó là nhị hoàng tử Trần Mạn Giao. Tâm tư của ba người là giao chiến với Bạch Tiểu Thuần. Điểm này không phải người khác có thể nhận ra, nhưng Công Tôn Địch có thể cảm nhận được. Hắn im lặng ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt có tơ máu xuất hiện, trên người lại sinh ra chiến ý ngập trời. Ta không thể để trên đầu mình có thêm một người đè xuống được. Bạch Hạo, từ giờ trở đi, người chính thức lọt vào mắt ta. Công Tôn Địch bộc phát tu vi toàn thân, hắn không đuổi theo Bạch Tiểu Thuần mà bay thẳng về hướng Quỷ Vương Hoa. Người nhất định phải tới chỗ này, ta sẽ chờ người ở đây. Trong mắt Công Tôn Địch lộ ra quyết đoán và chiến ý mãnh liệt. Về phần những người khác, nội tâm bọn họ đắng chát nhìn nhau. Trong bọn họ thì tâm hối hận khi trêu chọc yêu nghiệt như thế. Cho dù là ai cũng không thể đoán được nhóm người mình có thể tùy ý vuốt ve Bạch Tiểu Thuần. Không ngờ người ta biến hóa nhanh thế, hóa thành hồng hoang cự thú, có thể cắn nuốt ngược lại bọn họ. Đáng chết, Bạch Hạo đã lợi hại như vậy, người sớm đánh ra một quyền kia đi. Sau khi chúng ta biết thì sẽ không đi trêu chọc ngươi là được. Đúng vậy, nếu hắn sớm thi triển chiến lược như vừa rồi, đại khái chúng ta có thể đi kết giao với hắn, không cần phải ra tay, cần gì phải mất mặt như hiện tại. Nội tâm mọi người kêu khổ nhưng không có cách nào, chỉ có thể tụ tập cùng với nhau. Bọn họ phân hóa thành ba bộ phận, không dám tiếp tục đuổi giết Bạch Tiểu Thuần mà là rời xa chỗ này. Bọn họ không có ôm hy vọng cướp được Quỷ Vương quả, hiện tại chỉ có một suy nghĩ. Bất kể ai đạt được Quỷ Vương quả, sau khi luyện hồn hồ mở ra, bọn họ lập tức chạy ra ngoài. Trong sương mù của luyện hồn hồ, Bạch Tiểu Thuần chạy đi thật nhanh, sắc mặt hơi tái. Hắn sử dụng bất diệt đế quyền, nhưng bản thân hắn cũng phải kinh hãi. Lực lượng của thân thể giảm xuống tới mức đáng sợ. Máu, xương, thịt, gân ở trong người đều vô cùng đau đớn. Cũng may là hắn chỉ sử dụng có ba thành uy lực của chiêu thức vừa rồi, cho nên hắn mới còn tu vi mà rời đi, bằng không khả năng đã nằm lại tại chỗ. Bất diệt đế quyền quá lợi hại, nếu vừa rồi ta mà sử dụng toàn lực, sợ rằng cho dù thiên nhân cũng phải rung động khi đối mặt với một quyền như thế. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, sau khi hắn thở, nhớ lại, quang mang trong mắt mang theo kích động và hưng phấn. Từ khi hắn bắt đầu bước vào con đường tu hành tới bây giờ, đã tu luyện bất tử trường sinh công. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã tổn hao tài nguyên cho công pháp này quá nhiều. Hiện tại nhìn thấy một quyền kinh thiên động địa kia, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tất cả đều đáng giá. Mặt khác thì, từ khi đến thối cốt cảnh đệ tam trọng thiên, xương cốt toàn thân sinh ra một cảm giác ấm áp. Hắn cảm giác rất rõ ràng là lực phòng ngự của thân thể đã tăng cao không ít. Thậm chí nếu như khôi phục lại như cũ, thì xương cốt còn mạnh hơn vài phần. Vừa rồi ta chạy đi, những người kia đã sợ hãi. Hừ, sớm biết như thế cần gì làm vậy, biết sợ rồi thì cũng muộn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nội tâm hắn nhớ tới bản thân mình thật là lợi hại, sau đó có thể quét ngang tất cả mọi người. Hắn không có chút khẩn trương nào, ngược lại là lấy Chu Hoành đang hôn mê từ trong túi trữ vật ra. Hắn hảo tâm đánh Nguyên Anh vào cơ thể Chu Hoành, giúp cho Nguyên Anh quy khiếu. Lúc này hắn mới cầm Vĩ Dạ Tán ra, đâm vào ngực. Đau đớn làm Chu Hoành thức tỉnh. Bạch Hạo, ngươi làm gì? Chu Hoành gào thét, không chờ hắn giống xong, sinh cơ toàn thân đã bị rút đi vô cùng đau đớn và thê thảm. Hắn kêu là thảm thiết, thân thể háo rũ trong nháy mắt. Sinh cơ bàng bạc rót vào trong người Bạch Tiểu Thuần, lực lượng thân thể của hắn lại khôi phục rất nhanh. Chu Hoành vốn là trọng thương, lúc này bị lăn qua lăn lại như thế, cho nên không kiên trì được bao lâu, liền lại hôn mê lần nữa. Bạch Tiểu Thuần vội vàng rút Vĩnh Giả Tán về, tức giận nhìn Chu Hoành, đang ra bọc xương, la lên bất mãn. Đúng là đồ vô dụng, còn không bằng là Lý Thiên Thắng,

Không phải Hứa San này mạnh bao nhiêu, chiến lược của nàng cũng không khác gì Chu Hoành, nhưng trên người của nàng lại mang một quả ngọc bội. Ngọc bội này là chí bảo hộ thân do Linh Lâm Vương ban cho. Thứ này cực kỳ khoa trương, sau khi mở nó ra, Bạch Tiểu Thuần phát hiện mình không thể phá được hào quang phòng ngự kia. Phải biết rằng ở trong man hoang, Cửu U Vương và Đấu Thắng Vương đều không có cho Chu Hoành và Công Tôn Địch pháp bảo như thế. Dù sao bọn họ xem ra, trong man hoang có người dám ra tay với dòng dõi của bọn họ, nhưng tuyệt đối không dám diệt sát. Đó là vì bọn họ là thế tử, ngày sau sẽ kế thừa vương vị, cho nên chí bảo phòng hộ cũng biến thành vô dụng. Chỉ có huyết chiến ma luyện mới có thể làm bọn họ ngày càng mạnh lên. Hiển nhiên, Linh Lâm Vương thì không nghĩ như thế. Hắn cho Hứa San ngọc bội kia phòng thân, cho dù là thiên nhân cũng không đánh phá được, chỉ có bán thần mới có thể phá hủy. Kể từ đó, Hứa San an toàn, không có chút sơ hở nào. Ở trong luyện hồn hồ này, nàng gần như là một kẻ ăn gian. Sức chiến đấu của Bạch Tiểu Thuần cũng có hạn, cho nên không ai có thể xúc phạm tới nàng. Bạch Tiểu Thuần đánh cả buổi cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Hứa San lại không ngừng dây dưa, bì phẫn, phiền muộn, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát bước lùi nàng và bỏ chạy. Đối phương vậy mà không bỏ qua, không ngừng truy kích hắn, đánh thì đánh không được, nội tâm của Bạch Tiểu Thuần hậm hực, suy nghĩ cũng không phải tất cả mọi người đều như thế, nếu không cũng không cần phải chơi nữa làm gì. Bạch Tiểu Thuần lập tức bay nhanh, hắn muốn thay đổi phương hướng tiến vào trong sương mù. Hứa San đuổi theo cả buổi nhưng lại để Bạch Tiểu Thuần đào tẩu. Nàng oán hận dậm chân. Bạch Hạo, ta nhất định phải đuổi theo ngươi, ngươi là của ta, của ta. Bên tai còn nghe tiếng nói của Hứa San vang lên, tốc độ Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn. Nghĩ tới bộ dáng quận chúa Linh Lâm dây dưa không ngớt, Bạch Tiểu Thuần thấy đau đầu. Trên người tiểu bỉ nương kia có ngọc bội, đánh thế nào được? Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn cảm thấy nàng quá đáng giận nhưng không có biện pháp, chỉ có thể tránh đi, thậm chí còn lo lắng đối phương đuổi kịp. Hắn còn quấn một vòng lớn mới đổi sang hướng khác, lúc này bay thẳng tới chỗ Quỷ Vương Hoa. Bên ngoài hào quang bao phủ Quỷ Vương Hoa, đám người Công Tôn Địch đang nhắm mắt ngồi khoanh chân phía trước, bộ dạng như đang thổ nạp, duy trì trạng thái đỉnh phong của mình. Trong đôi mắt xuất hiện chiến ý dạt dào, tích lũy chiến ý càng ngày càng mạnh. Hắn đang đợi, hắn tin tưởng rằng Bạch Hạo sẽ xuất hiện tại chỗ này. Cách hắn không xa, Nhị hoàng tử và Trần Mạn Giao cùng mười mấy thiên kiêu quyền quý vây canh bọn họ, sắc mặt khó coi, nội tâm vô cùng không xong khi đi tới luyện hồn hồ. Thật sự không có ai nghĩ đến lại xuất hiện một kẻ như Bạch Hạo, một cái hư không nguyên thần cấm đã làm bọn họ trở tay không kịp. Sau đó Bạch Hạo cường đại tới mức khiến bọn họ kinh hãi. Lúc này, nhìn sang hướng của miệng luyện hồn hồ không xa, ở đó cũng có hơn 10 người rõ ràng yếu thế nhận thua. Bọn họ đang chờ luyện hồn hồ mở ra. Trên thực tế, bọn họ cũng muốn nhận thua, nhưng lại không cam lòng. Dù biết rõ Bạch Tiểu Thuần rất mạnh, nhưng nội tâm bọn họ lại có chút may mắn. Dù sao nơi này còn có nhị hoàng tử, có tu vi nguyên anh đại biên mãn, còn có tiểu thắng vương Công Tôn Địch, số 1 số 2 trong cùng thế hệ. Còn có đệ tử Trần Mạn Giao của Đại Thiên Sư. Ba người này liên thủ với nhau, nói không chừng có thể áp chế được Bạch Hạo. Ý niệm trong đầu như thế, trong lòng mọi người không ngừng lo được lo mất, cảnh giác nhìn ra chung quanh. Ánh mắt của nhị hoàng tử chớp động, hắn thì có tâm tư khác, cũng cảm thấy hứng thú với Bạch Hạo. Hắn xem ra, chuyện trong luyện hồn hồ rất rõ ràng, Bạch Hạo bị cự quỷ vương bỏ rơi. Có lẽ ta còn có thể lôi kéo người này, tuy người này tu vi cao thâm, lòng dạ nhất định là rất cao, nếu muốn lôi kéo thì đầu tiên phải thuyết phục hắn. Nhị hoàng tử trầm ngâm một lúc. Trần Mạn Giao bên cạnh thì đang cau mày suy nghĩ, trong đầu xuất hiện thân ảnh của Bạch Hạo, tìm kiếm địa phương giống người mà nàng quen, ý đồ tìm ra manh mối quen thuộc mà nàng cần. Mọi người nơi đây đang ôm tâm tư khác nhau. Đột nhiên Công Tôn Địch ngẩng đầu lên, nhị hoàng tử Trần Mạn Giao cũng nhìn sang. Những người khác liên tục kinh hãi, ánh mắt nhìn sang cách đó không xa. Trong mắt bọn họ, sương mù trong thiên địa không ngừng quay cuồng. Một đạo thân ảnh lao nhanh khỏi sương mù như một mũi tên, âm thanh xé gió vang lên chói tai. Thân ảnh kia có mái tóc dài phiêu giật, áo bào không gió tự bay, trong mắt còn mang theo hàn quang sáng ngời, toàn thân còn sinh ra khí thế bá đạo tuyệt luân. Bạch Hạo, hắn đến rồi. Tâm thần mọi người chấn động, chiến ý trong mắt Công Tôn Địch sắp bộc phát, hắn cố sức nhịn xuống và ngồi nguyên tại chỗ. Sau khi nhìn Bạch Tiểu Thuần thì nhắm mắt lại, có thể rõ khí tức của hắn hiện tại không ổn định, hắn cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh. Còn chưa phải thời điểm giết hắn, nội tâm của Công Tôn Địch nói thầm, hắn đang đợi, đợi tới khi Bạch Tiểu Thuần tới, hắn còn đợi cho chiến ý của bản thân tích lũy đạt tới mức cao nhất. Bạch Hạo, ngươi là đá mài đao của ta. Bên ngoài Quỷ Vương Hoa, khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, hào khí căng thẳng, trong mắt nhị hoàng tử bắn ra hào quang sáng ngời. Hắn lên phía trước với tốc độ cực nhanh, hóa thành tàn ảnh bay tới gần Bạch Tiểu Thuần. Hắn vừa hành động làm những thiên kiêu khác vô cùng hưng phấn, bọn họ cũng bay theo nhị hoàng tử phóng thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Chỉ có Công Tôn Địch và Trần Mạn Giao là không nhúc nhích. Khác với Công Tôn Địch đang nhắm mắt, thì đôi mắt Trần Mạn Giao lại sáng ngời. Nàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh Bạch Tiểu Thuần, dường như mỗi nhất cử nhất động của Bạch Tiểu Thuần đều bị nàng khắc vào trong đáy lòng. Hơn 10 người ở ngay miệng của Luyện Hồn Hồ cũng mở to mắt chú ý tới. Mặc dù bọn họ có tư thái nhận thua, nhưng trên thực tế thì nội tâm cũng không cam lòng, cho nên càng phải chú ý kỹ. Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn sang thân ảnh Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời va chạm với nhị hoàng tử. Sau khi va chạm với nhau, tiếng nổ lớn vang vọng bốn phương. Nhị hoàng tử với một thân tu vi, nguyên anh đại viên mãn bộc phát toàn lực, hai tay bấm niệm pháp quyết. Chung quanh hắn có 7 đạo hư ảnh cao trăm trượng xuất hiện. 7 đạo hư ảnh này mặc đế bào, đội đế quan, trên người còn mang theo khí chất tang thương như phong ấn bốn phương, hình thành nên lĩnh vực đặc thù nào đó. Nhị hoàng tử chính là đế vương trong một lĩnh vực đặc thù. Dưới khí thế kia, mỗi lần hắn ra tay đều ẩn chứa số mệnh, không phải thiên nhân nhưng ẩn ẩn lại giống thiên nhân, đều có thể dẫn động thiên địa. Trong tiếng nổ còn có kim long xuất hiện, nó bay khỏi cơ thể nhi hoàng tử và gầm lên thật lớn, lập tức phóng thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, thần thông của nhị hoàng tử làm hắn giật mình. Thần thông này cùng loại với bất diệt đế quyền. Nếu bất diệt đế quyền của hắn dựa vào lực lượng thân thể áp xúc và bộc phát, thì nhị hoàng tử ngược lại mượn nhờ ngoại lực. Nhất là lực lượng này có thể điều động số mệnh thiên địa để mình sử dụng. Bạch Tiểu Thuần va chạm với nhị hoàng tử, liền nhìn thấy vô số con dân trong man hoang đang cúng bái thân ảnh của Khôi Hoàng. Đây chỉ là tiếp theo, làm hắn kinh hãi nhất chính là chung quanh 7 pho tượng. Bất cứ pho tượng nào trong đó cũng sinh ra áp lực lớn tới mức Bạch Tiểu Thuần phải run rẩy. Về phần nhị hoàng tử thì dựa vào thần thông này chống lại bí quyền của hắn. Đây là thần thông gì? Bạch Tiểu Thuần đang kinh hãi, người bốn phía lại phấn chấn. Là Khôi Hoàng Pháp, đây là bí pháp của hoàng tộc. Đã rất lâu không nhìn thấy bí pháp hoàng tộc, nhị hoàng tử không hổ danh là người có khả năng tiếp nhận ngôi hoàng đế nhất sau đại hoàng tử. Tiếng nộ vang vọng, không gian đè ép, tiếng nói kích động của đám đông. Trong tiếp xúc ngắn ngủi, chiến đấu giữa Bạch Tiểu Thuần và nhị hoàng tử không ngừng có tiếng nổ lớn sinh ra. Hắn còn mạnh hơn Chu Hoành không ít. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần ngưng lại, hắn nâng tay phải lên, trường thương luyện linh 16 lần, màu đen xuất hiện. Sắc mặt nhị hoàng tử khó coi, hắn lập tức rút lui. Hắn không phải là kẻ dễ dàng lùi bước như thế, bởi vì lúc này nội tâm hắn hoảng sợ, phát hiện tu vi của mình bị áp chế trong vô hình. Điểm này làm hắn chấn kinh, ngay cả lúc vận chuyển tu vi cũng không được lưu loát. Nếu không phải hắn có tu vi đại viên mãn, lại có bí pháp hoàng tộc trọng yếu như vậy. Bằng không vừa rồi, hắn đã không chịu nổi vài đấm bị trọng thương. Hiện tại, khí huyết trong người đang sôi trào, hắn không nhịn được miệng phun máu tươi, trong mắt còn có thống khổ. Bạch Tiểu Thuần này cường đại tới mức cho dù không thi triển một quyền kinh khủng kia cũng làm cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Bạch Hạo quá mạnh mẽ, cho dù ta sử dụng bí pháp hoàng tộc cũng vẫn bị áp chế. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất trường thương, nhị hoàng tử thở sâu, hắn nâng hai tay lên. Lúc này 7 pho tượng chung quanh xuất hiện hào quang màu vàng chói mắt, không gian chung quanh sáng óng ánh. Trên người hắn lại xuất hiện 2 con kim long, chúng gào thét sau đó liền tấn công Bạch Tiểu Thuần. Đám người chung quanh nhìn thấy nhị hoàng tử giao chiến với thế lực ngang nhau với Bạch Tiểu Thuần liền khiếp sợ. Lúc này có mấy người lập tức gia nhập chiến đấu, bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Những người khác đang do dự nhưng cũng tạo thành vòng vây. Trong thời gian ngắn, thần thông thuật pháp đánh tới, thậm chí hơn 10 người ở khu vực miệng của Luyện Hồn Hồ cũng trở nên do dự. Bọn họ nhìn nhau, sau đó lần lượt bay ra. Hiển nhiên tư thái nhận thua không phải là cam tâm tình nguyện. Bọn họ không muốn bỏ qua cơ hội trước mắt. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra hàn quang. Khi thấy cảnh này, Biết rõ là nhị hoàng tử không kém, hắn bị những pho tượng kia dây dưa phiền lòng, lập tức thu hồi trường thương trong tay, siết chặt nắm đấm, bỏ qua thần thông chung quanh, đấm thẳng vào mặt đất. Đại địa chấn động cực mạnh, một quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh xuống. Lực lượng ẩn giấu của mặt nạ bộc phát mãnh liệt, đáy lòng hắn lẩm bẩm hai chữ, thủy trạch. Lấy Bạch Tiểu Thuần làm chung quanh, bốn phương tám hướng xuất hiện hơi nước nồng đậm, chung quanh lập tức hóa thành đầm lầy. Mặt nạ của Bạch Tiểu Thuần che giấu, cho nên hình ảnh trong mắt đám người này cũng thay đổi. Bọn họ không cảm nhận được đầm nước, chỉ cảm thấy trên người Bạch Tiểu Thuần bộc phát ra khí tức bạo ngược đáng sợ. Trong nháy mắt, khí tức bạo ngược này bộc phát ngập trời. Trong nội tâm, Bạch Tiểu Thuần lại lẩm bẩm hai chữ, quốc độ. Sau khi niệm hai chữ này, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên, khí thế của hắn tăng vọt, tóc tai không gió tự bay. Ngay cả đầm nước, mọi người không nhìn thấy lại bao trùm trong phạm vi ngàn dặm. Trong chốc lát, chung quanh Bạch Tiểu Thuần rõ ràng xuất hiện từng cây gai nhọn. Từng gai nhọn này lao lên rất nhanh, tiếng xe gió vang vọng không gian. Cuối cùng một cái thú chảo bao phủ phạm vi ngàn dặm bạo phát. Thiên địa như muốn sụp đổ, tám phương oanh động. Hai con kim long kêu gào thảm thiết, một con bị đâm vào thú chảo. Nó đối mặt với thú chảo chỉ là một con giun nhỏ mà thôi. Tất cả đều tan nát. Nhị hoàng tử há miệng phun ra máu tươi, thân thể run rẩy rất mạnh. Hắn bị đánh bay ra xa, sắc mặt những thiên kiêu chung quanh biến hóa, thân thể như đụng vào ngọn núi, toàn bộ phun máu bay ngược ra phía sau. Nhất là những người nhận thua ở xa đã bay được một nửa đoạn đường, cũng giật mình dừng lại giữa không trung. Bọn họ ngạc nhiên, không nói thành lời. Bọn họ không thể không há hốc mồm. Mới một giây trước, Bạch Tiểu Thuần còn chiến đấu không phân cao thấp với nhị hoàng tử. Trong một giây tiếp theo, nhị hoàng tử phun máu trọng thương, những người khác bay ngược ra sau, nhất là có một bộ phận còn bị thương. Bọn họ ngạc nhiên, không nói thành lời, ánh mắt mang theo sự kinh hoàng, nội tâm đắng chát, hối hận đến mức tận cùng. Lúc này tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, bọn họ dừng ở giữa không trung, nội tâm run rẩy. Sau khi nhìn nhau, bọn họ lập tức tản ra, không ai đi tới gần quỷ vương hoa, cũng không có đi tới miệng của luyện hồn hồ. Bọn họ thực sự sợ hãi, mọi người tản ra để ẩn núp. Thế giới luyện hồn hồ lớn như vậy, cho dù Bạch Tiểu Thuần muốn tìm cũng không cách nào tìm thấy toàn bộ. Những người vừa đi tới một nửa phân tán bỏ chạy các nơi, Bạch Tiểu Thuần không để ý tới. Nội tâm hắn kích động không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển thủy trạch quốc độ sau khi tu vi đột phá nguyên anh. Trong ngàn dặm chính là phạm vi của thú trảo, tâm thần hắn rung động mãnh liệt. Quá mạnh, chỉ sợ cũng tương xứng với bất diệt đế quyền. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt, hắn biết rõ việc này quan hệ tới thiên đạo nguyên anh của mình, cho nên mới có thể cường đại như thế. Trong nội tâm, hắn cảm khái không nhỏ, chính mình trả giá và đau khổ khi đột phá thiên đạo nguyên anh đều rất đáng giá. Thậm chí hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, dường như mình cho rằng thú trảo nguyên vẹn kia cũng không phải là nguyên vẹn chính thức, dường như chỉ xuất hiện một phần của móng vuốt mà thôi. Bổn mạng thú của ta thật là... Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, hắn lập tức xuất hiện trước mặt đám thiên kiêu bị thủy trạch quốc độ đánh trọng thương, sau đó phong ấn và ném vào túi trữ vật. Về phần nhị hoàng tử giãy giụa muốn lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần cũng không có tâm tình lắng nghe, hắn liền phong ấn đối phương. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Tiểu Thuần nhìn sang nơi này chỉ còn lại hai người. Một là Công Tôn Địch, hắn vẫn ngồi khoanh chân nhập định, nhắm mắt không quan tâm. Cho dù Bạch Tiểu Thuần thi triển một kích kinh thiên, hắn cũng vẫn nhắm mắt. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần, trong cơ thể Công Tôn Địch kia tồn tại một đạo khí thế rất mạnh, khí thế không ngừng tăng lên, dường như chỉ cần hắn mở mắt ra, thì đó là thời khắc mạnh nhất của cả đời hắn. Bạch Tiểu Thuần nhìn đối phương một lúc, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lúc này hắn nhìn sang người thứ hai, Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao đứng ở đó, nàng đang cau mày nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng không biết đối phương có nhận ra mình hay không, nội tâm vô cùng khẩn trương, thần thái của hắn vô cùng bình tĩnh giống như không nhận ra cái gì cả. Còn tận lực làm ra bộ dáng lạnh lùng, hắn nói, ngươi từ đầu đến cuối không ra tay với ta, nếu như thế thì ta không làm khó ngươi, ngươi đi đi. Bạch Tiểu Thuần dường như rất cao ngạo, hắn nói xong cũng không quan tâm tới Trần Mạn Giao mà đi về phía Công Tôn Địch. Hắn lại âm thầm vụng trộm dò xét sắc mặt của Trần Mạn Giao. Mi mắt Công Tôn Địch tựu rung rung, dường như muốn mượn nhờ áp lực của Bạch Tiểu Thuần để tôi luyện chiến ý của bản thân, muốn ngạn đến mức tận cùng. Ngay thời điểm Bạch Tiểu Thuần cách Công Tôn Địch hơn trăm trượng, bỗng nhiên đôi mắt Trần Mạn Giao bắn ra hào quang, tay phải bấm niệm pháp quyết, chung quanh nàng có vô số phi tuyết biến ảo, ở trước mắt hình thành một tấm băng kính đánh thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Dưới một chiêu này, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hắn lùi ra phía sau. Vào lúc hắn vừa rút lui, vị trí hắn vừa đứng liền đóng băng, âm thanh ken két hóa hàn băng. Hàn băng quỷ dị sau khi xuất hiện, hàn khí bộc phát bốn phía, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động. Hắn phát hiện hàn khí này lại dẫn động hàn giới chi pháp của hắn, dường như hàn khí muốn bộc phát. Cũng may, tu vi hắn cường đại, ý niệm hơi động liền đè ép xuống, nội tâm phức tạp nhìn sang. Hắn tận lực giận dữ nhìn Trần Mạn Giao. Người muốn làm gì? Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra lời này, Trần Mạn Giao không để ý tới, nàng bấm niệm pháp quyết điểm ngón trỏ. Sau đó hàn băng nghịch chuyển trở lại thành hỏa diễm và nổ tung, hóa thành biển lửa, nhưng không lan tỏa ra tám phương, mà nó bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp thôn phệ hắn. Mục tiêu vẫn như cũ, chính là muốn thăm dò ở trong người Bạch Tiểu Thuần có tồn tại hàn giới chi lực hay không. Ngọn lửa này càng trực tiếp, dường như xuất phát từ bản năng. Một khi là tu sĩ, tu hàn khí, bị hỏa diễm chi lực tấn công, cho dù áp chế, nhưng hàn khí quanh năm ở trong cơ thể cũng có dị động, khi đó sẽ lộ ra sơ hở. Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi chán, loại thăm dò này quá lộ liễu, hắn khẩn trương. Trong lòng biết rõ nếu tiếp tục như vậy thì mình sẽ bại lộ, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, quay người tấn công, hắn liền xuất hiện ở trước mặt Trần Vận Giao, sau đó hung ác nâng tay phải lên. Muốn chết! Trong tiếng nổ vang lên, Bạch Tiểu Thuần vừa đánh ra một quyền, hồi hộp ở trong mắt Trần Mạn Giao biến mất. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ kỳ dị, cũng không tránh né chút nào. Nàng vẫn đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, tùy ý để một quyền của Bạch Tiểu Thuần tấn công mình. Cảnh này làm Bạch Tiểu Thuần mở to mắt. Một khi một quyền này đánh xuống, Trần Mạn Giao lại không chống cự, khi đó nàng không chết thì cũng trọng thương. Bạch Tiểu Thuần lập tức thu quyền. Vào lúc thu hồi nắm đấm, đôi mắt phượng của Trần Mạn Giao xuất hiện thần thái vui mừng. Nàng cắn môi dưới, khóe miệng mỉm cười. Cảnh này làm Bạch Tiểu Thuần hiểu ra, Trần Mạn Giao là dùng chính bản thân mình để dò xét hắn. Giảo hoạt, Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng. Mặc dù đã thu hồi nắm đấm, nhưng bàn tay lại vỗ lên người của Trần Mạn Giao. Hắn phong ấn tu vi nàng, do không đợi Trần Mạn Giao mở miệng, Bạch Tiểu Thuần vội vàng bắt lấy nàng ném vào trong túi trữ vật, cũng không dám nhìn tới ánh mắt của đối phương. Việc này nên tính thế nào đây? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần do dự. Hắn đoán có một nửa khả năng Trần Mạn Giao đã đoán ra thân phận của mình. Hắn rất đau đầu, cảm giác là mình che giấu tốt như vậy, tại sao còn bị nữ hoa giảo hoạt này nhìn ra? Cố tình muốn hỏi, nhưng hiện tại lại sợ, nhìn thấy Trần Mạn Giao, lo lắng tiếp tục lộ ra sơ hở. Thở dài, Bạch Tiểu Thuần nhìn sang người cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn Công Tôn Địch. Hắn phát hiện mí mắt Công Tôn Địch rung rung càng mạnh. Thú vị à, muốn dùng áp lực của ta làm đá mài đao, để rèn luyện chiến ý của bản thân. Loại phương pháp này hữu dụng sao? Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, hắn bị chuyện của Trần Mạn Giao làm cho phiền muộn, cũng không nói nhảm mà trực tiếp đi về phía Công Tôn Địch. Hắn còn nhớ rõ chính Công Tôn Địch đã thi triển lưới phong ấn làm cho mình dừng lại, do đó bị thần thông của đám thiên kiêu oanh kích. Vừa nghĩ tới nguy cơ lúc ấy, nội tâm Bạch Tiểu Thuần nổi giận. Hắn bay nhanh, lúc còn cách Công Tôn Địch 10 trượng, đột nhiên Công Tôn Địch mở to mắt ra, trong mắt hắn bắn ra hào quang như mặt trời, càng có chiến ý bộc phát giống như áp lực đến mức tận cùng, sau đó bộc lên. Bạch Hạo, Công Tôn Địch gầm lớn, toàn thân sinh ra chiến ý ngập trời, bên ngoài thân thể hắn xuất hiện 10 vạn phù văn. 10 vạn phù văn vừa xuất hiện liền xoay tròn hóa thành từng đạo kim quang giống như cái vòi rồng màu vàng. Trong tiếng nổ lớn và hào quang sáng chói mắt, Bạch Tiểu Thuần như là liễu dập dờn trong gió, dường như hắn tùy thời bị vòi rồng xé cho chia 5 x 7. 10 vạn phù văn xoay tròn, chúng xoay rất nhanh, giống như 10 vạn thanh đao sắc bén, chúng lập tức tấn công Bạch Tiểu Thuần. Vòi rồng màu vàng giống như lưỡi đao vô kiến bất tội, thân thể Bạch Tiểu Thuần hôm nay có lực lượng kinh người, toàn thân lại có linh bảo phòng ngự. Không nói là hung thú hình người nhưng cũng chẳng kém nhiều. Hắn căn bản không quan tâm tới vòi rồng quét đến. Âm thanh ầm ầm vang lên, những phù văn màu vàng oanh kích lên người Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại không tạo thành ảnh hưởng cho hắn. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện trước mặt Công Tôn Địch, Sắc mặt dữ tợn, hắn giơ nắm đấm đánh ra một quyền. Lúc một quyền này giáng xuống, trong mắt Công Tôn Địch xuất hiện kim mang. 10 vạn phủ văn chung quanh bay thẳng về phía hắn, chúng tầng tầng điệp điệp, trọng điệp vào nhau, tạo thành một bức tường ánh sáng ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Oanh! Tiếng nổ mạnh rung trời vang lên, Bạch Tiểu Thuần dừng bước, màn sáng màu vàng không ngừng chấn động, khe hở xuất hiện nhưng không có sụp đổ. Công Tôn Địch sau bức tường ánh sáng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thừa nhận một kích của Bạch Tiểu Thuần nhưng không lùi nửa bước, lúc này càng bước một bước về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo, ngươi chỉ có chút bổn sự này sao? Công Tôn Địch quát lớn một tiếng, nội tâm vô cùng kinh hãi. Tu vi trong người hắn bị lực lượng vô hình áp chế, từ đó hắn đã hiểu ra vì sao Bạch Hạo lại mạnh mẽ và hùng hãn như thế, sợ rằng có quan hệ với pháp thuật này. Bây giờ không kịp nghĩ nhiều, hắn dựa vào chiến ý để ép bất ổn trong người, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Lúc này bức màn sáng tán loạn, nó tán loạn nhưng lại biến thành 10 vạn phù văn, sau đó chúng hóa thành một con phượng hoàng. Thần thái phượng hoàng lạnh lẽo, nó kêu the thé, sau đó lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Thần thông của Tiểu Thắng Vương không tầm thường, nhất định đến từ Đấu Thắng Vương. Nếu chẳng phải ta không có công pháp Nguyên Anh, còn có một ít thần thông tiêu hao linh lực quá lớn, cho dù bóp chết Tiểu Thắng Vương cũng không khó khăn chút nào. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, hắn nhìn ra tu vi của Công Tôn Địch đã vượt qua Nguyên Anh đại viên mãn, dường như còn cách nửa bước thiên nhân chỉ một đoạn ngắn nữa thôi. Chỉ có điều bình cảnh này quá khó vượt qua, còn cần có cơ duyên, có nghị lực mới được. Lúc này, Phượng Hoàng màu vàng bay tới, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải hư không một trảo. Trường thương màu đen, luyện linh 16 lần xuất hiện trong tay. Hắn không do dự đâm thẳng vào Phượng Hoàng màu vàng đang bay tới. Một kích này không khác gì khai thiên tích địa, âm bạo vang lên liên tiếp. Trường thương va chạm với Phượng Hoàng màu vàng, tiếng nổ vang vọng thiên địa, lực trùng kích lan tỏa bốn phía. Công Tôn Địch không ngừng phải lùi ra phía sau. Đột nhiên, thân thể Bạch Tiểu Thuần bộc phát thành một ngôi sao băng. Hắn cầm trường thương màu đen trong tay. Bạch Tiểu Thuần không khác gì hóa thành một đạo sấm sét màu đen, muốn xé rách cả bầu trời, uy thế kinh thiên động địa. Công Tôn Địch rút lui ra sau hơn 100 trượng, hắn không ngừng phun máu tươi mới miễn cưỡng dừng lại được. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xông về phía hắn, hắn hít thở dồn dập, chiến ý trong mắt mạnh hơn trước. Hét lớn một tiếng, hắn không lùi ra phía sau, cũng không lựa chọn tránh né, mà lập tức lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Ta là Tiểu Thắng Vương, há có thể bại trong tay ngươi? Đôi mắt Công Tôn Địch đỏ thẫm, hai tay hắn nhấn xuống phía trước. Lúc này, hơn 10 vạn phủ văn ngưng tụ hóa thành chiến phủ màu vàng, chém một búa về phía Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ mạnh vang lên, không gian chung quanh rung chuyển. Chiến phủ màu vàng sụp đổ tầng tầng, phủ văn màu vàng tan vỡ, khí tức của Bạch Tiểu Thuần chấn động, tốc độ của hắn không chậm chút nào. Sau khi xuyên thấu chiến phủ tan vỡ, trường thương màu đen lại hóa thành tia chớp, tấn công Công Tôn Địch. Công Tôn Địch phun ra vô số máu tươi, thân thể bị đại lực oanh kích bay ngược ra sau 10 mét, khóe miệng còn nở nụ cười thảm, chiến ý trong mắt hắn không giảm chút nào. Hắn gào thét không quan tâm đến sinh tử, hai tay bấm niệm pháp quyết, 10 vạn phù văn chung quanh tả ra hào quang màu vàng sáng ngời, lập tức chuyển rời tới trước mặt Công Tôn Địch, ngưng tụ thành một trường côn màu vàng. Cầm trường côn trong tay, Công Tôn Địch vung mạnh, tu vi bộc phát, thân thể hắn dung hợp vào trong chiêu thức, từ đó hóa thành phong bạo màu vàng, nện một côn vào người Bạch Tiểu Thuần. Thần thông của Công Tôn Địch này cứ thay đổi liên tục, Bạch Tiểu Thuần cũng kinh hãi. Đối phương vận dụng 10 vạn phủ văn biến hóa, hắn nhìn quen mắt, cũng biết là bí pháp của Đấu Thắng Vương. Người ngoài không có khả năng nắm giữ. Trường côn màu vàng kia như bài sơn đào hải nện xuống, Bạch Tiểu Thuần cũng hét lớn, trong tay cầm trường thương, nhưng không đâm tới, mà hắn lại đánh ra hư vô vặn vẹo. Tu vi lực lượng thân thể bộc phát, trường thương quét ngang, rầm rầm rầm. Hai người va chạm với nhau lần nữa, trong tiếng nổ kinh thiên động địa, Công Tôn Địch không ngừng phun máu tươi. Dường như hắn đã lâm vào điên cuồng, cho dù thương thế nặng hơn nữa cũng không lùi ra. Hắn lập tức tấn công Bạch Tiểu Thuần liên tục. Lần này không cần trường côn, trường côn vừa tan rã, 10 vạn phù văn ngưng tụ chung quanh Công Tôn Địch, hóa thành 100 món pháp bảo. Những pháp bảo này là đao thương kiếm kích phủ xuyên, cái gì cần đều có, cũng không có món nào dùng để phòng thủ, tất cả bộc phát ra sát khí kinh người, chúng theo Công Tôn Địch lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo, sử dụng đòn sát thủ của ngươi đi, hoặc là ta chết, hoặc là ngươi vong. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến đổi, chiến ý của Công Tôn Địch rất mạnh, thần thông biến hóa khó lường, thậm chí còn điên cuồng không sợ chết. Nhưng điểm này làm cho nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên kiêu của man hoang không phải những người mà mình vừa nhìn thấy, trong đó vẫn có những tồn tại cường giả chân chính. Như Công Tôn Địch, Chu Hoành cũng miễn cưỡng tính là cường giả, tuy có các khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng trên người bọn họ có tâm tính điên cuồng, ý chí hung bạo và kiên định. Bạch Tiểu Thuần cũng hiếm khi gặp phải ở trong tinh không đạo cực tông. Hắn không phải đối thủ của ta, nhưng lại không chịu chùn bước mà đấu với ta một trận. Liên tưởng tới hành động của hắn lúc trước liền rõ ràng, hắn thực sự xem ta là đá mài dao, muốn tới tôi luyện bản thân trong chiến đấu sinh tử. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo một tia kính nể, hắn cảm thấy cần phải tôn trọng đối thủ này. Khi thấy đối phương dùng phong liều chết xông tới, một trong pháp bảo tỏa ra sát khí ngập trời, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn nâng tay phải lên, trường thương màu đen biến mất không còn gì nữa.